Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3057, chương 3058, ba đại bất bại thế gia. Chín đại đạp thiên giả cùng là liền lùi lại, bọn hắn đều bị thương, tuy nói cũng không phải gì đó chí mạng chi tổn thương, nhưng là bị một cái nhất chuyển thiên cơ thánh vương đả thương. Đây cũng là rất lại để cho người khó có thể tiếp nhận sự tình. Sở dĩ sẽ như thế là vì Thanh Lâm có được hai đại cực đạo hoàng binh, hắn hữu tại cảnh giới có lẽ không cách nào phát huy ra một kiện cực đạo hoàng binh toàn bộ uy lực, nhưng là hai kiện cực đạo hoàng binh nơi tay thêm cùng một chỗ, tối thiểu nhất phát huy ra một kiện cực đạo hoàng binh chi uy. Cái này lại để cho công kích của hắn thủ đoạn trở nên cực kỳ đáng sợ. Chín đại đạp thiên giả, tuy có đạp thiên chi có thể, tuy nhiên đã hoàn thành do người mà thiên, thế nhưng mà đối mặt cực đạo hoàng uy, cũng hay là khó tránh khỏi bị nhục. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, chín đại đạp thiên giả đều là ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Thanh Lâm. Bọn hắn tại khổ tư đối sách, bọn hắn phải chém giết Thanh Lâm, nhưng là bây giờ, bọn hắn lại không có lực chém giết Thanh Lâm. Cái này lại để cho chín người đều là buồn rầu không thôi, không biết nên như thế nào ứng đối rồi. Thanh Lâm có cực đạo hoàng binh hộ thể, cho dù chín người áp dụng đánh lén đích thủ đoạn, cũng rất khó có hiệu quả, mà lại một khi bị Thanh Lâm phát hiện, hậu quả thì càng thêm thiết tưởng không chịu nổi. Cực đạo hoàng binh chi uy, đạp thiên giả là rõ ràng nhất bất quá được rồi. Nếu như Thanh Lâm tướng cực đạo hoàng binh chi uy không hề giữ lại chút xuống đến một người trên người, như vậy người này sợ là vẻn vẹn một cái đối mặt cũng sẽ bị chém giết. Chín người liên thủ có lẽ còn có thể kiềm chế Thanh Lâm. Chỉ khi nào một người chống lại cực đạo hoàng binh, kết quả là khác hẳn bất đồng. Chẳng lẽ nói, ngay cả ta tộc chín vị đạp thiên giả cũng không thể tướng Thanh Lâm cho như thế nào sao? Thanh Lâm hắn có được hai kiện cực đạo hoàng binh, đúng là bởi vì này mới khiến cho chín vị đạp thiên giả kiêng kỵ, không dám lại tùy tiện xuất thủ. Thế nhưng mà Thanh Lâm hắn đã giết tộc của ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy được rồi? Hôm nay là cơ hội tốt nhất, nếu như hôm nay lại để cho hắn cho chạy thoát, như vậy về sau còn muốn tìm được cũng giết hắn đi, nhân thể tất nhiên khó hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu thị tộc nhân kịch liệt nghị luận, bọn hắn cũng đều nhìn rõ ràng trên trận tình thế, đối với thứ nhất cát tỏ vẻ ra là một loại lớn lao lo lắng. Đối với toàn bộ Tiêu thị nhất tộc mà nói, Thanh Lâm đều là phải giết, mà lại hôm nay hắn đã trải qua luân phiên đại chiến, nghĩ đến thần lực đã có lớn lao tiêu hao, kể từ đó cũng là được giết hắn thời cơ tốt nhất. Chỉ khi nào lại để cho hắn cho chạy thoát, như vậy ngày sau tự thật sự tuyệt không khả năng sau đó là giết hắn. Toàn trường Tiêu thị tộc nhân vì thế đều là thập phần được chứ gấp, hận không thể nhảy vào chiến trường, dù là trả giá tánh mạng của mình, cũng phải vì chín vị đạp thiên giả sáng tạo thời cơ, lại để cho bọn hắn chém giết Thanh Lâm. Thế nhưng mà cái kia đẳng cấp cái khác chiến đấu, căn bản không phải những người trước mắt này đủ khả năng tham dự. Tiêu thị tộc nhân chính giữa, liền một gã chúa tể đều không tồn tại, một cái thần hoàng chỉ sợ căn bản khó có thể tiếp cận chiến trường, cũng sẽ bị song phương thân thể giặc ra cường đại uy áp cho xé nát. Đối với toàn bộ Tiêu thị nhất tộc mà nói, hiện tại đã phát sinh sự tình đều là như thế hoang đường, to như vậy một cái bất bại thế gia, có chín đại đạp thiên giả tọa chấn, lại không làm gì được Thanh Lâm một người. Thanh Lâm hắn chỉ vẹn vẹn có 6.000 năm tuổi, chỉ là một cái nhất chuyển thiên cơ thánh vương, hắn làm sao lại khó như vậy quấn, làm sao lại khó như vậy mà chống đỡ sao? Như thế nào, bọn người không dám ra tay đến sao? cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vẻ mặt hờ hững nhìn về phía đối diện chín người. Hắn tại trong hư không gắn đầy, lộ ra thập phần nhàn nhã, hoàn toàn giống như là tại nhàn nhã dạo chơi. Đây là một bức thập phần rung động nhân tâm hình ảnh. Thanh Lâm một mình đối mặt chín đại đạp thiên giả, lại nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, hiển thị rõ bá đạo nghiêm nghị chi khí. Cái này rất có một loại một kẻ làm quan cả họ được nhờ cảm giác. Tiêu thị nhất tộc, hơn mấy trăm ngàn thánh vương, đều bị Thanh Lâm chém giết. Mấy ngàn chúa tể, đều bị Thanh Lâm chém giết. Hôm nay đến phiên chín tên đạp thiên giả, là tiêu thị nhất tộc bối phận, thực lực cao nhất, mạnh nhất chín người. Thế nhưng mà bọn hắn tại đối mặt Thanh Lâm thời điểm, tựa hồ cũng là không cách nào cải biến kết cục. Đối với tiêu thị nhất tộc mà nói, Thanh Lâm giống như là đã trở thành một cái ác mộng, lại để cho tiêu thị nhất tộc không cách nào đối mặt. Ta đây tựu không khách khí. Chín đại đạp thiên giả chậm chạp không chịu phản ứng. Thanh Lâm lập tức lại là cười cười, sau đó run run trong tay cực đạo hoàng binh. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, bất diệt thanh đồng ấn cùng vàng dòng đoạt hồn thủ sáo đồng thời chấn động. Lập tức lại có vô cùng siêu nhiên chi khí lưu chuyển mà ra, cho người một loại mang tất cả chư thiên xu thế. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm chi hình ảnh. Cái này phạm vi mấy ngàn vạn ở bên trong không gian ở trong, đều tại trong một sát na bao phủ tại một mảnh xanh hồng kim tam sắc quang mang phía dưới. Có một loại vô cùng áp lực khí tức lưu chuyển trong không khí, lại để cho người khó có thể đối mặt, khó có thể ngăn cản. Đây cũng là cực đạo hoàng uy, là người bình thường căn bản là không cách nào ngăn cản siêu nhiên uy áp. Trong lúc tình hình, chín đại đạp thiên giả đều là sắc mặt đột biến. Bọn hắn đã trải qua hai kiện cực đạo hoàng binh chi uy. Dưới mắt cái này hai kiện cực đạo hoàng binh đồng thời xuất kích, lại để cho bọn hắn như thế nào ngăn cản? Cực đạo hoàng binh, như thế siêu phàm thoát tục, lại để cho bọn hắn sinh lòng kính sợ, vô cùng kiêng kỵ. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, chín người trên người đều là bắn ra mà ra một đạo lại một đạo huyết kiếm. Qua ông giây lát tự biến thành chín cái huyết nhân. Cũng không phải là bọn hắn không có ra tay ngăn cản, mà là phòng ngự của bọn hắn qua trong giây lát đã bị cực đạo hoàng uy cho xé nát rồi, lại để cho bọn hắn nhận lấy trọng thương. Chín người lại là lảo đảo trở ra, khó ngăn cản cực đạo hoàng binh chi uy. Ta Thanh Mỗ véo chỉ tính toán, hôm nay không thích hợp lại giết người. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm tự dưng nói ra một câu như vậy lời nói. Vì thế, hắn mỉm cười, sau đó nói, đã như vậy ta tự thuận ứng thiên mệnh, tạm thời buông tha các ngươi chín người. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho chín đại đạp thiên giả lăng không sinh ra một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Bọn hắn tuy nhiên không rõ Thanh Lâm vì cái gì làm như vậy, nhưng Thanh Lâm đã lựa chọn chủ động ngưng chiến, cái kia chính là dù cho cũng không có sự tình, chín người trong nội tâm đều tính toán tốt rồi. Chỉ cần đã qua hôm nay, bọn hắn sẽ nhằm vào Thanh Lâm bố trí xuống chuyên môn săn giết kế hoạch, nhất định phải đưa hắn cho chém giết. Đi đấy, Thanh Lâm lại không có lý hội chín đại đạp thiên giả. Tay cầm bất diệt thanh đồng ấn, sau lưng 10 đối với đại bằng thần vực lưu chuyển mà ra. Cả người lập tức hóa thành một đạo rừng rực kim hồng, muốn phá không mà đi. Cũng không phải là Thanh Lâm không muốn chém giết chín đại đạp thiên giả, mà là bị giết bọn họ không được. Thanh Lâm bản thân tình huống, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Một trận chiến này, đã giằng co đầy đủ lớn lên thời gian. Thanh Lâm hoàn toàn chính xác tiêu hao quá nhiều thần lực cùng tinh lực. Kế tiếp, song phương một khi lâm vào khổ chiến, cuối cùng là gây bất lợi cho Thanh Lâm, mà lại Thanh Lâm có một loại chi giác, kế tiếp nhất định sẽ không có cùng tầm thường sự tình phát sinh. Tình huống đối với hắn không có lợi. Ông chấm ngoặc kép, mà đúng lúc này, ngoài ý muốn quả nhiên đã xảy ra. Nhưng nghe Thương Khung phía trên, một tiếng kịch liệt chấn động quá lớn vang lên. Sau đó chỉ thấy một cái cực lớn màu bạc thần trung trống rỗng xuất hiện, hướng phía Thanh Lâm đánh rơi xuống mà xuống. Cùng lúc đó, đại địa phía dưới lại có một ngụm đại đỉnh chui từ dưới đất lên mà ra, từ phía dưới hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.